Chương 917, chuyên môn thay đi bộ công cụ không có việc gì, lần này đổi về bao nhiêu thịt khô mạ xả mì miễn cưỡng lên tinh thần mở miệng hỏi. Nói đến đây lần thu hoạch, gần trên mặt liền có tiếu dung, nói khẽ, lần này thu hoạch không ít, nhóm chúng ta chỉ là trước gấp trở về mà thôi, những người còn lại qua mấy ngày liền có thể đến. Vân nói xong ra hiệu cùng trở về người kỵ sĩ kia, xốc lên băng xe chữa tuyết lên phá vải bố. À, đây là cái gì rượu sao mà xa mỉ hiếu kỳ đi vào băng xe chữa tuyết bên cạnh, nhìn xem phía trên chất đống lấy đồ hộp. So rượu còn tốt hơn rất nhiều đồ vật. Vân đi tới, cầm lấy băng xe chữa tuyết lên đồ hộp, hai ba lần liền đem đồ hộp lên giấy dán đập nát, xốc lên cách giấy dầu. Kia nồng đậm mùi thịt liền tràn ngập toàn bộ trống trải hang động. Thơm quá, ai trong huyệt động liên tiếp truyền ra hiếu kỳ tiếng thán phục. Thơm quá, đây là cái gì mà xa mỉ thấp giọng kinh hô 1763 y âm thanh. Thịt đồ hộp, mà xa mỉ đại nhân có thể nếm một cái. Viên thúc dục nói, hắn cho rằng mà xa mỉ sắc mặt không tốt, là bởi vì quá đói nguyên nhân. Mà xa mỉ gật đầu, tiếp nhận rèn đưa qua cái nĩa. Tại đồ hộp bên trong chọc vào lên một khối béo gầy vừa phải thịt dê, nhét vào trong miệng. Thế nào rèn mang trên mặt cười, do hỏi. Rất mỹ vị, so hoàng cung ăn ngon. Mạ xạ mỉ trừng trong mắt sợ hãi thán phục, nàng cu nở dê nếm qua vương hậu ban thưởng đến vương thất đặc cung mỹ thực, nhưng căn bản cùng trước mắt đồ hộp không cách nào so sánh được. Mạ xạ mỉ đại nhân, lần này ta còn đổi được cái này. Vân ngồi xổm người xuống đi, lật ra một cái da thú bao khỏa, mở ra sau khi lộ ra bên trong trắng như tuyết muối. Đây là cái gì mà xà mì nghi hoặc? Đây là muối. Vân đem muối nâng đến mạ xà mì trước mặt. Muối không phải xanh vàng sắc sao mạ xà mì ngạc nhiên, đưa tay dính một cái trước mặt muối, đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng liếm một cái, lập tức trừng mắt giật mình nói, thật đúng là muối, quá tốt. Còn có cái này, là tại lương, Tây Dương thành người nói, có thể tại ăn cũng có thể ngâm mình ở trong nước nóng, chờ tan ra là chả uống. Viên đem muối gói kỹ thả bắt đầu, tại một cái khác băng bỏ lên trên lật ra từng khối giống tấm gạch đồng dạng lương khô. Viên ngươi vừa mới nói cái gì Tây Dương thành mạ xa mỉ thần tình nghiêm túc nhìn xem rẹn. Đại nhân, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Viên vào khoảng lương lại lần nữa gói kỹ, trên mặt có vẻ kích động. Tin tức tốt gì mà xà mì hiếu kỳ hỏi. Có đại công chúa cùng tiểu công chúa tin tức. Viên sau khi hít sâu một hơi, hưng phấn nói. Thật sao ngươi làm sao biết rõ mà xà mì truy vấn. Đây là 6 năm qua lần đầu tiên nghe được có hai vị công chúa tin tức là như thế này. Nhóm chúng ta đi dị bộ lạc đổi đồ ăn thời điểm. Gặp được kệ viên mở miệng nói. Ngươi nói ngươi gặp được ạ về gì tiểu công chúa hộ vệ bên người mạ xà mì đánh gây rèn lời nói, gấp giọng hỏi. Vâng, đại nhân đừng nóng vội, chờ ta nói xong ngươi liền biết rõ. Rèn bắt đầu từ đầu nói tới, theo ạ về gì lị xuất hiện mãi cho đến nàng nói những lời kia, còn có đồ hộp lương khô đẳng mỹ đức lai lịch. Tiểu công chúa tại U Cấm Sơn Mạch một bên khác Tây Dương Hào đại công chúa tại Sa Ha Gia đại thảo nguyên mạ xà mì kinh ngạc hỏi. Ừm, ạ về gì nói như thế, ta nhìn nàng hiện tại trôi qua so trước kia tốt, hẳn không phải là lời nói dối. Viên thổn thức, ta muốn đi gặp ạ về gì? Mạ xạ mỉ đột nhiên nói, tốt, ngày mai lại đi đi, hôm nay quan rùa cu nở dê không còn sớm. Viên đề nghị, ừm, trước tiên đem đồ ăn phân phát đi. Mạ xạ mỉ khoát khoát tay, cảm giác đầu có chút trầm. Nói xong tựa ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống các thú nhân bắt đầu chia đồ ăn. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Vân liền chuẩn bị ngựa tốt thất cùng trên đường đi lính ăn, tại bên ngoài hang động chờ lấy mạ xà mì. Đạp đạp đạp mạ xà mì trên thân bọc lấy thật dày da dê áo khoác, nện bước suy yếu bộ pháp, theo trong huyệt động ra. Mạ xà mì đại nhân, ngươi sắc mặt làm sao càng ngày càng tái nhợt rèn cau mày lo lắng hỏi. Vốn cho là quá đói, hiện tại xem ra giống như hổ cũng không phải là cái này nguyên nhân. Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon. Tốt, lên đường đi. Mạ xạ mỉ miễn cưỡng lên tinh thần, đem da thú chế thành khăn trùm đầu đội ở trên đầu, ngăn trở tái nhợt mặt, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Vẫn lo lắng nhìn xem mạ xà mì nằm chiến mã, bắt đầu hướng dưới núi đi đến, đành phải lôi kéo chiến mã vội vàng theo sau. Mạ xà mì đại nhân, Vẫn đại nhân, trên đường xem chừng. Có thú nhân đứng tại bên ngoài hang động cơ tay hô hào. Vẫn cũng không quay đầu lại phất phất tay, đuổi theo mạ xà mì hướng dưới núi đi đến. Lần này chỉ có hắn cùng mạ xà mì hai người xuất hành, mỗi người đều mang hai thất chiến mã, chứa trên đường đi lính ăn liền xuất phát. Tây Dương thành tòa thành bên trong, tại tòa thành tiền viện, Dĩ Lý đem chiếc thứ nhất ô tô hơi nước trang trí mỹ hóa sau đưa đến nơi này, đem thay thế xe ngựa, trở thành Lưu Phong xuất hành chuyên môn thay đi bộ công cụ. Lucy, Delina, Ely ra bọn người hiếu kỳ vây quanh ô tô, tòa thành chúng nữ, chỉ có An Lị cùng Mín Nạ gặp qua ô tô hơi nước mà thôi, những người còn lại hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tàn thông suốt đây chính là ô tô sao thật lớn A Đế Ti sở lấy ô tô hơi nước đầu xe sợ hãi than nói. Nghe An Lị nói, cái này không ngựa lôi kéo cũng có thể chạy, tốc độ so xe ngựa còn nhanh đâu. Vi A lấy lô thai thỏ, nhớ tới hổ nhĩ nương nói chuyện qua. Đạp đạp đạp các ngươi hôm nay không đi lên lớp sao Lưu Phong mang theo An Lị cùng Mìn Nạ, theo tỏa thành bên trong ra, hôm nay muốn đi ruộng bên kia nhìn xem, lúa mì cùng thổ đậu bắp nô qua vài ngày liền muốn bội thu, muốn đi tuần sát một cái. Nhóm chúng ta muốn nhìn một chút ô tô là thế nào động, xem hết liền đi lên lớp. Vi A lấy lỗ thai thỏ vội vàng nói. Qua vài ngày, chế tác tốt mới ô tô đưa tới, tất cả mọi người có thể ngồi đi lên lớp. Lưu Phong khẽ cười nói. Tân Khắc mở cửa xe, Lưu Phong đi đầu tiến vào toa xe bên trong ngồi xuống. Trên ô tô hết thảy có 6 cái vị trí, cùng địa cầu bên kia xe tải không sai biệt lắm, trừ lái xe cùng ghế lái phụ hộ vệ bên ngoài, hết thảy có thể ngồi 4 người. Mín Nạ theo sát ở phía sau, ngồi tại Lưu Phong bên cạnh. An Lị đồng dạng chui vào, trong khoảng thời gian này nàng thanh nhàn xuống tới, liền một mực đi theo Lưu Phong. Còn có một cái vị trí Lưu thăm dò nhìn về phía ở ngoài thùng xe chúng nữ. Hắn lời nói còn không có toàn bộ nói xong chúng nữ đồng thời hướng cửa xe chen tới. A, Đế Ti đừng cản ta. Cắt đờ dìn hô hào miệng, bị Đế Ti to lớn trực tiếp đặt ở dưới thân. Ta muốn lên đi ta viết tiểu thuyết phải có linh cảm. Ta muốn đi đây là lũ sỉ thanh âm. Vi Á ngươi không phải muốn đi lên lớp sao?